Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, Triệu Vô Cực. Người đi ra, Triệu lão sư vậy mà thua. Áo Tư Tạp toàn thân run lên, cảm kích nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, muốn là vừa mới bán cho Đường Cửu bọn họ lạp xưởng, chính mình có thể hay không bị dạng này treo lên. Đái Mộc Bạch cũng là một trận hoảng sợ, muốn là hôm qua Đường Cửu mở võ hồn, có lẽ thực sẽ một quyền đấm chết chính mình. Đường Tam âm thầm siết chặt quyền đầu, hắn cũng là song sinh võ hồn, chờ hắn bắt đầu tu luyện trùy võ hồn về sau, nhất định có thể bắt kịp Tiểu Cửu. Ta Lam Ngân Thảo cùng trùy võ hồn có thể hay không dung hợp làm cái lưu tinh trùy? Đường Tam trong lòng cũng lửa nóng, nghĩ đến khai phát chính mình tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Chữ Vinh Vinh trong mắt màu xanh lam tràn đầy sùng bái. Nghĩ đến mang Đường Cửu đi Thất Bảo Lưu Ly Tông quấy rối, nhất định chơi rất vui. Ngươi thắng. Toàn thân ngưng kết băng xương, Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc nói xong, theo bên trong thân thể của mình rút ra Đường Cửu móng vuốt. Một cái nhảy vọt bình ổn rơi xuống đất, Đường Cửu một kích này đâm rách phòng ngự của hắn, nhưng là không có thêm vào công kích. Hắn thụ thương cũng không nghiêm trọng lắm, bất quá cho hắn đả kích quá lớn, hắn vậy mà bại bởi một người học viên. Áo Tư Tạp, cho ta mấy cây khôi phục hương tràng. Triệu Vô Cực đối Áo Tư Tạp hô, theo Áo Tư Tạp trong tay tiếp nhận 5 cái khôi phục hương tràng. Triệu Vô Cực một miệng toàn bộ nuốt vào, xoay người rời đi. Lần này quá mất mặt phát, hắn cần yên tĩnh. Triệu lão sư, chúng ta là không là thông qua khảo hạch, người tại sao không nói một tiếng liền đi đâu? Nếu như không có, Đường Cửu còn có thể tiếp tục đánh với ngươi. Chữ Vinh Vinh cười bổ đao, nhìn đến Triệu Vô Cực một cái lảo đảo, lập tức vui vẻ như cái tiểu ác ma. Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không uống thuốc đi? Lợi hại như vậy. Tiểu Vũ chắp tay sau lưng hiếu kỳ dò xét Đường Cửu, còn dùng tay chỉ đâm đâm một cái Đường Cửu cánh tay. Đúng nga, ta đích xác uống thuốc đi. Đường Cửu giải trừ võ hồn dung hợp trạng thái, một bộ làm sao ngươi biết biểu lộ, nhất thời nhắm trúng chữ Vinh Vinh cười ha ha. Cũng là Lãnh Diễm Chu Trúc Thanh cũng là che miệng cười khẽ. Cảm giác Đường Cửu quá đùa. Còn có, Tiểu Vũ, ngươi quên ngươi muốn gọi ta Tiểu Cửu ca. Đường Cửu cải chính, hừ, không được, chúng ta lúc trước nói tốt, ta bảo ngươi Tiểu Cửu ca, ngươi thì kêu ta. Tiểu Vũ nói không được nữa, gọi tẩu tử ngươi nha, không có vấn đề. Đường Cửu ha ha cười nói, a, chữ Vinh Vinh ồn ào, Áo Tư Tạp cũng quái tiếu, Tiểu Tam, ngươi nhanh quản quản đệ đệ ngươi. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, cực kỳ giống đáng yêu con thỏ nhỏ, tất cả mọi người là một trận cười to, bất chi bất giác quan hệ thân cận tốt nhiều. Chữ Vinh Vinh đẩy Chu Trúc Thanh nói, mau gọi Tiểu Cửu ca a. Người ta thế nhưng là cứu được ngươi 2 lần a, anh hùng cứu mỹ, rất cảm động. Chu Trúc Thanh bị chữ Vinh Vinh đùa nghịch, trên mặt hơi đỏ lên, tức giận trợn nhìn liếc một chút chữ Vinh Vinh, cảm giác tâm lý là lạ. Đái Mộc Bạch tằng hắng một cái, tất cả mọi người đói bụng không, cùng một chỗ đi ăn cơm đi, ta mời khách. Nói xong, ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Không dùng ngươi mời. Tiểu Cửu, ngươi không có ý định mời khách sao? Chữ Vinh Vinh đối Đái Mộc Bạch không có ấn tượng tốt, ngược lại so sánh thân cận Đường Cửu, nàng sao có thể để Đái Mộc Bạch đi tai họa Chu Trúc Thanh đâu. Lập tức liền đem cơ hội này cho Đường Cửu, ta mời mọi người ăn thịt rồng đi. Đường Cửu nói thì theo Kim Lăng thập nhị sai bên trong thì lấy ra nồi sắt lớn cùng chống đỡ, sau đó chuẩn bị tới một cái nồi sắt hầm thiết giáp long thịt. Thịt rồng, mọi người tất cả giật mình. Đúng nga, vạn năm hồn thú thiết giáp long, ta thứ ba hồn hoàn cũng là thu hoạch được nó. Nói, thì theo Kim Lăng thập nhị sai bên trong lấy ra ướp lạnh thiết giáp long thịt. Có băng chi lực, hắn đã sớm đem Kim Lăng thập nhị sai bên trong một cái không gian chữ vật biến thành đông lạnh kho. Nhìn lấy Đường Cửu lấy ra một khối lại một khối thiết giáp long thịt lúc, tất cả mọi người không tự chủ nuốt xuống một chút ngụm nước. Hồn thú thịt ẩn chứa năng lượng to lớn, thường xuyên ăn cũng lại trợ giúp tu luyện. Thế nhưng là thu hoạch vạn năm cấp bậc hồn thú thịt quá khó khăn. Nồi sắt ưng ực nấu chín lấy. Đường Cửu lập tức để vào các loại hương liệu. Sau đó tại tư thế yêu nhã rải lên một nắm lớn muối. Sau một tiếng, mùi thịt tỏ khắp. Đường Cửu xuất ra bát đũa, mò một khối đại xương sườn, tại đựng phía trên một chén nồng đậm canh thịt, thì đưa cho Chu Trúc Thanh. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh có chút hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ ra Đường Cửu sẽ trước cho nàng. Trọng sắc khinh hữu, chữ vinh vinh hừ nói. Trọng sắc khinh tỷ, Tiểu Vũ cảm thấy chơi vui lập tức xếp hàng. Trọng sắc khinh ca, Đường Tam cũng trêu ghẹo nói, Đường Cửu cái này ra mặt dày không có một chút cảm giác. Ngược lại là Chu Trúc Thanh cảm thấy trên mặt phi lên một vệt đỏ ửng. Cúi đầu ngụm nhỏ ăn thịt, đáy mộc bạch trên mặt có chút mất mát. Có điều hắn cũng rõ ràng là chính hắn trước ăn chơi đàng điếm, không thể trách người khác. Hắn hiện tại thế nhưng là nữ sinh công địch, tốt bi ai a. Đường Cửu cười cười, sau đó cho ngồi vây quanh mọi người phát bát đũa. Mọi người lập tức liền bắt đầu điên cuồng tại trong nồi lớn cướp đoạt thực vật. Ăn quên cả trời đất, ăn quá ngon. Áo Tư Tạp bị nóng đầu lưỡi đau rát, vẫn còn đang liều mạng cướp đoạt. Tiểu Tam, ngươi nhìn, bọn họ đều muốn đem thịt cướp sạch. Tiểu Vũ mấy người các nàng nữ sinh ăn so sánh nhã nhặn. Một miếng thịt còn không có ăn hết, trong nồi liền không có còn lại bao nhiêu. Nhất là Áo Tư Tạp một tay cầm một khối, liền đũa đều không cần, quấn quanh. Đường Tam lập tức dùng lam ngân thảo cuốn lấy còn lại khối thịt, cho Tiểu Vũ dự định xuống tới. Ta cho ngươi. Đường Cửu đem chính mình vừa mới kéo ra một khối đại xương sườn, đưa tới Chu Trúc Thanh trong chén. Ta cũng cho ngươi. Áo Tư Tạp học Đường Cửu dáng vẻ, đem chính mình ăn thừa một nửa thịt liền muốn cho chữ vinh vinh trong chén thả. Trả lại chữ vinh vinh vứt ra cái tự nhận là rất đẹp trai cặp mắt đào hoa. Có thể đem chữ vinh vinh cho buồn nôn hỏng, một chân liền đem Áo Tư Tạp cho đạp bay. Lăn đi, bỉ ổi đại thúc, ta, quên ta không có cạo râu. Áo Tư Tạp tiếng kêu rên từ đằng xa truyền đến. Ăn no nê về sau, tất cả mọi người đi tới chính mình túc xá. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp một gian phòng, Tiểu Vũ cùng chữ vinh vinh một gian phòng, mà Chu Trúc Thanh cùng Đường Cửu đó là mỗi người một gian phòng. Muốn không, các người hai cái được thông qua một hạ được. Chữ vinh vinh lại bắt đầu đùa nghịch. Chu Trúc Thanh thực sự chống đỡ không được, quay người vào cửa phịch một tiếng thì khép cửa phòng lại. Chữ vinh vinh hướng về phía Đường Cửu nháy mắt mấy cái, hì hì cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Vũ thì tiến vào gian phòng của mình. Trời tối người yên, Triệu Vô Cực tại gian phòng của mình không ngừng nghĩ lại. Đến cùng là Đường Cửu quá yêu nghiệt, còn là mình thật tu luyện đường đi có vấn đề. Tốt xấu chính mình cũng là đại danh đỉnh đỉnh bất động minh vương, cấp 76 hồn thánh, vậy mà thua cho Đường Cửu. Nguyên bản hắn chỉ là ngứa tay muốn hoạt động một chút gân cốt, tự mình cho đám con nít này đến cái hạ mã huy, không nghĩ tới lại bị người ta tới cái hạ mã huy. Đường Cửu tất nhiên sẽ trở thành lớn nhất kinh tài diễm diễm phong hào đấu la. Cũng là tiểu tử này thật ngông cuồng, nói không chừng sẽ vẫn lạc. Muốn hay không liên hợp Phất Lan Đức, tiếp lấy thực chiến tiết tên tuổi, đánh một trận tiểu tử này đâu. Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra mấy phần cười xấu xa. Ta cảm thấy cái này là vì tốt cho hắn. Còn có đám con nít này, nhất định phải gia tăng thực chiến tiết cường độ. Triệu Vô Cực rõ ràng là muốn công báo tư thù, nhưng vẫn là một bộ vì bọn họ tốt dáng vẻ. Đây chính là làm thực chiến lão sư chỗ tốt. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị ngủ. Thế mà, làm Triệu Vô Cực vừa mới nằm xuống lúc, một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, mang theo hơi lạnh thấu xương, để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Vô Cực, ngươi đi ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.